Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Nàng không phải Cố Văn Khê. Quan Hy Hào không thèm để ý. Không quan hệ, ta không sợ các nàng. Ôi chao, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ta cảm thấy hay là muốn đi xem đi y tế thất. Tô Manh lắc lắc đầu. Không cần, ta không đi y tế thất, hay là muốn đi. Quan Hy kiên trì, vừa rồi kia vài cái nữ, xuống tay thực cử ngoan, còn đem nhân đầu hướng thượng thải. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không nặng, nhưng nếu nội thương làm sao bây giờ a? Không cần, Cố đồng học, ta không nhìn tới thầy thuốc. Tôn Manh vẫn là cự tuyệt. Nàng gặp Quan Hy còn muốn nói cái gì? Ngập ngừng nói, ta không có xem thầy thuốc tiền. Quan Hy, hải, ta còn tưởng rằng nhiều chuyện tình. Quan Hy nhẹ nhàng vỗ Tôn Manh bả vai. Sau đó chỉ một bên Tiêu Cảnh Minh, chúng ta Tiêu thiếu gia ở đàng kia, một đại nam nhân, có thể làm cho nữ sinh trả tiền sao? Tiêu Cảnh Minh, cảm giác giống như bị làm coi tiền như rác, có phải hay không a? Tiểu Minh đồng học, Quan Hy cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh nguyên bản muốn nói hắn tiền trích hoa ở mỹ nữ trên người. Phi chứ, hay là thôi đi, nhưng là nhìn đến Quan Hy mỉm cười nhìn bộ dáng của hắn. Thân mình nhất run run, Tiêu Cảnh Minh khô cằn cười cười. Đúng vậy, Tiểu Thẩm, tài cán vì nữ đồng học phục vụ, kia là của ta vinh. Hạnh, Tôn đồng học, tiền thuốc men ngươi liền không cần lo lắng. Không nhiều lắm sự tình, Đồng Thành Đại học giáo bệnh viện rất nhiều máy móc thiết bị. Vẫn là lúc ấy hắn nhập học thời điểm Money cử thúc cấp khuyên. Hơn nữa Tiểu Minh đồng học là một cái hoàn khố, sống phóng túng tiêu chuẩn tương đương cao. Cấp Tôn Manh ra cái tiền thuốc men, thật đúng là không tính cái gì. Thao, tức chết ta, Cố Văn Khê nghĩ đến nàng là ai? Hà Khinh Thanh vừa rồi bị Quan Hy hạ mặt. Hiện tại cả người trong cơn giận dữ, nàng đi đến ven đường một chỗ thùng rác tiền, hung hăng nâng lên chân hướng lên trên mặt mãnh đoán, nếu không phải gả cho cái kia lão nam nhân, có Tiêu ra chỗ dựa, kiêu ngạo cái gì, là, A Thanh ngươi nói đúng vậy, Cố Văn Khê chính là cái kỹ nữ, bên cạnh ba nữ sinh hòa cùng. Còn tiến giải trí vòng, bất quá chính là vỗ cái kịch truyền hình. Thật đúng là nghĩ đến chính mình là cái ngôi sao, Hà Khinh Thanh lửa giận không giảm. Tiện nhân, thế nào cũng phải trường học nam nhân đều vây quanh nàng chuyển. Đã muốn gả cho cái kia lão nam nhân, ở trường học còn cố ý cùng Tiêu thiếu câu kết làm bậy. Thật không biết xấu hổ, thật sự thực không biết xấu hổ, mặt khác mấy nữ sinh lại phụ họa nói. Phanh, Hà Khinh Thanh lại đi thùng rác mặt trên hung hăng đạp một cước. Các ngươi nhận thức Cố Văn Khê. Lúc này, một đạo mềm nhẹ giọng nữ từ một bên truyền đến. Hà Khinh Thanh vài người xem qua đi, là một cái bộ dạng thực dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần nữ nhân. Thật dài tóc, tươi cười nhu hòa, vừa thấy chính là phi phú tức quý. Hà Khinh Thanh mị mâu, ngữ khí thực hướng, chúng ta nhận thức không biết Cố Văn Khê, với ngươi có cái gì quan hệ? Lâm Uyển Vi dài chỉ đem chính mình nhất lũ tóc đen bát đến nhĩ sau. Mỉm cười nói, ta có một số việc cũng muốn hỏi các ngươi. Về Cố Văn Khê, Hà Khinh Thanh không kiên nhẫn nói. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi Cố Văn Khê chuyện tình? Lâm Uyển Vi nói, ta có thể cho ngươi tiền. Chỉ cần ngươi trả lời của ta vấn đề, yếu bao nhiêu tiền tùy ngươi khai, Hà Khinh Thanh khinh thường nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi khuyết điểm, nhà nàng tuy rằng cùng Cố Văn Khê gả Tiêu gia kém rất nhiều. Nhưng nàng theo tiểu cũng là nuông chiều từ bé lớn lên. Tiền đối nàng, thật đúng là không có gì dụ hoặc lực, như vậy a, Lâm Uyển Vi một đôi mắt đẹp mỉm cười. Môi đỏ mọng khinh mân, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Nếu ta nói, ta cũng giống như ngươi không thích Cố Văn Khê đâu. Những lời này hấp dẫn Hà Khinh Thanh lực chú ý. Hiện tại Hà Khinh Thanh chỉ cần nhớ tới Cố Văn Khê này ba chữ liền cảm thấy chán ghét. Đi a, ngươi chán ghét Cố Văn Khê. Ta cũng chán ghét Cố Văn Khê, Hà Khinh Thanh nói. Ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Tùy tiện hỏi, ta biết đến đều nói cho ngươi, Lâm Uyển Vi khóe môi chậm rãi gợi lên một chút cười. Nơi này không có phương tiện nói chuyện, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ tọa hạ, uống điểm này nọ, vừa uống vừa tán gẫu, Hà Khinh Thanh tùy ý nói. Có thể, trường học cửa một gian cà phê trong điếm Money góc chỗ, Lâm Uyển Vi cùng Hà Khinh Thanh đoàn người ngồi, mỗi người trước mặt đều làm ra vẻ một ly cà phê. Cùng một phần tiểu điểm tâm Money, người hỏi Cố Văn Khê cùng trước kia có cái gì bất đồng. Hà Khinh Thanh nhíu mi, chán ghét nói, nàng có thể có cái gì bất đồng, dài hé ra cũng không tệ lắm mặt, liền nghĩ đến chính mình là thiên tiên hạ phàm, nam nhân đều sẽ thích nàng. Ở trường học nơi nơi câu kết làm bậy, Lâm Uyển Vi mỉm cười nghe Hà Khinh Thanh nói xong, mới không nhanh không chậm mở miệng. Di đồng học, ngươi khả năng không hiểu lý giải của ta ý tứ. Ta là hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy Cố Văn Khê cùng phía trước có không giống với? Chính là hành vi cử chỉ, nói chuyện phương thức, còn có một chút thói quen nhỏ, có biến hóa, thói quen nhỏ. Hà Khinh Thanh nói, ta như thế nào sẽ đi chú ý nàng có cái gì thói quen nhỏ? A Thanh, Cố Văn Khê. Giống như quả thật một đoạn này thời gian là chút thay đổi, lúc này. Một cái đang ở ăn tiểu bánh ngọt nữ sinh bỗng nhiên chen vào nói. Nói như thế nào, Lâm Uyển Vi tầm mắt dừng ở nữ sinh trên người. Hỏi, có cái gì không giống với? Tỷ như nói hôm nay đi, Cố Văn Khê thay Tôn Manh xuất đầu cũng rất không bình thường a, cái kia nữ sinh nói. Cố Văn Khê vốn thực chán ghét Tôn Manh. Cảm thấy Tôn Manh rất béo rất khó xem, phía trước ở lớp lý, nàng cũng không thiếu khi dễ Tôn Manh, hôm nay cư nhiên thay Tôn Manh xuất đầu, không biết là rất kỳ quái sao? Đúng vậy, là rất kỳ quái, một cái nữ sinh phụ họa nói. Như vậy vừa nói, Cố Văn Khê quả thật rất kỳ quái, nàng trước kia nhưng là mắt cao hơn đỉnh, trừ bỏ Tiêu Thiếu bọn họ kia một đám vài cái công tử ca. Những người khác đều trướng mắt mát, nhưng là hiện tại, giống như cùng này hắn đồng học đều ở chung không sai. Phía trước học tập khóa rất ít thượng, đến trường kỳ treo vài khóa, nhưng là này học kỳ, nàng vào diễn nghệ vòng rõ ràng càng việc, cư nhiên cơ hồ mỗi lần khóa đều có đi thượng, không trốn học không chuẩn Cố Văn Khê bang Tôn Manh. Chính là muốn cho Tôn Manh giúp nàng tác tệ đâu. Lâm Uyển Vi nghe, mi tâm hơi hơi nhất túc, lại giãn ra đứng lên, còn có đâu, còn có, giống như đã không có, bất quá nàng hiện tại đúng hạn đi học, lại rất bề bộn, cùng phía trước cao điệu tác phong hoàn toàn không giống với. Này đã muốn là lớn nhất bất đồng đi, Lâm Uyển Vi nghe xong mấy nữ sinh mà nói. Trong lòng có điểm đề, nàng ngón tay vuốt ve trước mặt cà phê chén, đột nhiên hỏi. Vậy ngươi nhóm có hay không cảm thấy Cố Văn Khê, thay đổi cá nhân, mấy nữ sinh đều ngẩn ra. Lập tức, một người nữ sinh nở nụ cười xuống dưới, nói, này, cũng chỉ có thể nói nàng bỗng nhiên chuyển biến tính tình đi. Cũng không phải đại biến người sống, còn có thể như thế nào thay đổi một người. Cho dù nàng chuyển biến tính tình, vẫn là giống nhau thực khiến người chán ghét a. Ra mặt bang Tôn Manh, nghĩ đến chính mình là vệ đạo sĩ sao? Chính là, trước kia khi dễ Tôn Manh vô cùng tàn nhẫn còn không phải nàng. Hảo, ta đã biết, Lâm Uyển Vi nghe xong chính mình muốn nghe. Nàng dáng người yểu điệu đứng lên, mỉm cười ôn nhu nói. Cảm ơn các ngươi, 4000 tất, thỉnh các vị đại lão chấm điểm thời điểm thủ hạ lưu tình. Đừng nữa đánh thấp phân anh. Hết chương.